mỗi một hành động của ngài ở đây đều bị âm thầm theo dõi. Ngài mỗi ngày một lần chỉ có thể nán lại trong một khắc chung ở mật thất này, khi hết thời gian, ngài phải đi ra. Bây giờ lão già cổ sư mới nói, ừ, ta hiểu được. Phương Chính gật đầu, Phương Chính đại nhân, thuộc hạ không quyền vào nên sẽ đứng ở cửa. Thời gian đến, thuộc hạ sẽ gọi ngài ra ngoài. Lão già khom người nói, quảng cáo, Phương Chính rảo bước tiến vào mật thất, vừa đi vào, cửa đá phía sau liền từ hư chuyển thực, nhốt một mình hắn vào trong mật thất. Hắn bước đi trong mật thất, không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân vang vọng bên tai, trên những vách tường xung quanh thì khảm nạm mấy con thủy quang cổ. Ánh sáng phát ra từ trên người chúng nó dập dờn bềnh bồng như nước, ánh sáng biến ảo, lớp lớp lan tỏa, lúc mờ lúc tỏ. Thời gian có hạn, Phương Chính cũng không muốn lãng phí nó, cho nên chỉ chọn xem những con chiếu ảnh cổ màu trắng. Trong chiếu ảnh cổ màu trắng đều ghi lại cổ phương hợp luyện của cổ trùng tam truyền. Đại bộ phận cũng không thích hợp Phương Chính, cổ trùng cần thiết để làm nền tảng đều là nguyệt toàn cổ, nguyệt ngân cổ vân vân. Phương Chính không nhìn kỹ, chỉ xem qua đại khái để tiết kiệm thời gian. Trước kia hắn lấy nguyệt quang cổ phối hợp với ngọc bì cổ luyện thành nguyệt nghê thường, rồi lấy nguyệt quang cổ hợp luyện cùng tiểu quang cổ thành nguyệt mang cổ. Trên cơ sở của nguyệt nghê thường và nguyệt mang cổ, cổ phương hợp luyện Phương Chính có thể xem cũng chỉ có vài cái. Với nguyệt nghê thường, cổ phương hợp luyện phù hợp chỉ có duy nhất một cái, chính là tam chuyển quân lam nguyệt. Quân lam nguyệt là do nguyệt nghê thường và yên lam cổ hợp luyện thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình còn kèm thêm một số phụ liệu khác, bên trong chiếu ảnh cổ đầu tiên ghi lại ưu khuyết điểm của quân lam nguyệt. Quân lam nguyệt vẫn là cổ trùng phòng ngự, so với nguyệt nghê thường phòng ngự của nó tốt hơn, nhưng số lượng người có thể cùng lúc bảo vệ vẫn không thay đổi, như cũ là 5 người bao gồm cả người dùng. Sau đó ghi lại chi tiết cổ phương, bao gồm cổ trùng và các nguyên liệu cần thiết khác, tiếp theo là các bước luyện chế. Thứ hai là các hạng mục cần lưu ý, tỉ như khi cho vào nguyên liệu nào sẽ có phát sinh vấn đề gì. Cuối cùng là kinh nghiệm tâm đắc của những người đi trước để lại. Phần nội dung này là nhiều nhất trong toàn bộ ghi chép, dạt dào đa dạng. Nhưng so với những cổ phương khác thì có phần ít hơn. Cũng khó trách, ngọc bì cổ khó đạt được, tuy lộ tuyến có thể đi tới ngũ chuyển nhưng cũng không phải ai cũng đi được. Còn chưa nói, yên lam cổ tuy cũng không quá hiếm hoi, nhưng phụ liệu lại tốn một bút tiền. Chỉ riêng ngọc thạch cần đến cả cân chứ chẳng đùa. Phương Chính thầm nghĩ, luyện chế quân lam nguyệt cổ trùng không khó tìm, nhưng nó quả thật rất đốt tiền. Quảng cáo, mặc dù vậy, Phương Chính vẫn sẽ luyện chế nó. Kế hoạch tương lai có thay đổi, Phương Chính phải đi cùng hai người Thanh Thư, Dược Hồng. Cổ trùng một người có thể dùng không nhiều, cho nên việc phòng ngự rất cần có loại phòng ngự tập thể. Hơn nữa, trước mắt hắn vẫn còn trong sơn trại, nguyệt nghê thường cũng mang danh nghĩa là bản mệnh cổ của hắn. Dù thế nào hắn cũng phải đưa nó lên tam chuyển mới hợp lẽ thường. Nên Phương Chính lúc này đang tập trung học thuộc cổ phương của quân Lam Nguyệt. Gia tộc không cho phép sao chép cổ phương, cho nên người đến xem phải tự mình ghi nhớ lấy, không được phép lưu giữ lại nội dung. Phương Chính học đi học lại, còn vài lần nhắm mắt tự trả bài, đảm bảo không nhớ sai cái gì. Ngoài cổ phương ra, hắn cũng xem thật kỹ những tâm đắc bên dưới. Mỗi một dòng đều là kiến thức. Đối với quá trình tu hành của hắn sau này nhất định sẽ có trợ giúp. Cho dù là Phương Nguyên có 500 năm kinh nghiệm, đứng trước những ghi chép này hắn cũng phải nghiêm túc học tập. Phương Chính chỉ là một con gà con vừa bước ra khỏi vỏ trứng, hắn càng không dám xem thường. Phương Chính đại nhân, đã qua một khắc chung, tin rằng ngài đã có một chút thu hoạch. Cho dù như thế nào cũng mời ngài ngày mai trở lại thôi. Đúng lúc này, cửa đá lại biến thành hư vô, lão già cổ sư đứng ở cửa kính cẩn nói. Được, Phương Chính khẽ gật đầu, hắn đặt chiếu ảnh cổ trong tay xuống rồi bước ra khỏi mật thất. Trước mắt hắn phải tập trung luyện chế quân lam nguyệt, còn về nguyệt mang cổ vẫn cần gác lại một thời gian. Nguyệt mang cổ cũng không quá mức cần thiết, trong lang triều, mũi tên cổ đã đủ để đảm nhận vị trí tấn công. Đối phó cuồng điện lang, ta vẫn là cứ ưu tiên phòng ngự trước. Tạm thời cũng không cần quay lại đây, ý nghĩ như vậy thoáng quá trong lòng hắn. Cách chương.